Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33: Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. Kiếp trước Lâm Đinh muốn nói với hắn thân thế cùng gặp được. Hắn thâm biểu đồng tình muốn mang nàng hồi Vấn Thiên Các. Lại bị cự tuyệt, nàng nói, trừ bỏ tiến vào Tu La chàng là bị bách. Sau hết thảy đều là nàng tự nguyện. Ta không cam lòng, ta muốn báo thù. Lúc đó Lâm Đinh cặp kia doanh đầy nước mắt trong đôi mắt. Trừ bỏ hận không có gì cả. Lâm vào vùng lầy cũng tốt, rơi vào địa ngục cũng tốt. Ở không có nhường những người đó được đến trả thù phía trước, nàng sẽ không dễ dàng chết đi. Đây là chống đỡ nàng sống sót động lực. Khi đó Diệp Kiếm Vi không có năng lực mạnh mẽ đem nhân mang đi. Càng hạ không xong sát thủ, liền để lại một khối Vấn Thiên Các mộc bài làm tín vật. Nói cho nàng tìm Vấn Thiên Các phương pháp, hy vọng tương lai nếu có chút khó xử có thể tìm hắn. Ngàn vạn đừng làm việc gì sai, hay hoặc là đã làm chuyện sai lầm muốn quay đầu thời điểm, cũng có thể tìm hắn. Đáng tiếc là, mãi cho đến Lâm Đinh tử, đều không hữu dụng đến kia tín vật. Nàng là cái mục tiêu phi thường minh xác nhân, cũng không vì bản thân sở làm ra vẻ làm hậu hối. Phục hồi tinh thần lại, Diệp Kiếm Vi không có vén lên mành, nói thẳng, Lục Bình, không, Lâm Đinh, của ngươi thân thế gặp được ta đều biết đến, ta hy vọng ngươi có thể buông thù hận theo ta đi, ở trong ngăn tủ đợi đến sắp ngủ Bạch Liên Hoa. Nghe được thanh âm thanh tỉnh không ít, nghĩ rằng thật đúng như nàng sở liệu, nhân vật chính quả nhiên tìm đến, Lục Bình. Lục Bình không có nghe biết công tử ngài đang nói cái gì, Lục Bình thanh âm còn mang theo khóc nức nở, nàng nâng tay lau đi trên mặt nước mắt, nói, công tử có phải là nhận sai người? Không có, Diệp Kiếm Vi thanh âm thập phần khẳng định. Đặt tại bên hông Nguyễn Kiếm thượng thủ hơi hơi rung động. Còn nói, ta hỏi lại ngươi cuối cùng một lần, có nguyện ý hay không buông thù hận theo ta đi, chỉ cần ngươi gật đầu. Ta có thể bảo ngươi an toàn, không hổ là chính phái đệ tử nam chính. Bạch Liên Hoa rất là tán thưởng, có nam chính câu này hứa hẹn, nàng có thể khẳng định bản thân là an toàn. Chẳng qua thật đáng tiếc, nàng đã quyết định lưu lại Cảm Hóa Lâu chủ. Lục Bình thủ rào quần áo run nhè nhẹ, chẳng sợ đối phương là nhận sai nhân cũng tốt. Nàng tưởng phải rời khỏi nơi này, nhưng là... Nàng ở Tu La giữa sân đã sớm học hội không tin bất luận kẻ nào. Nơi đó nhân am hiểu nhất chính là các loại nhìn như thật sự khảo nghiệm. Hơi có phản bội ý niệm sẽ chết vô táng sinh nơi. Nàng vừa mới làm tốt giác ngộ, còn có người đến nói muốn mang nàng đi. Quả nhiên là mê người lại không dám tin nhậm a. Nàng hít sâu một hơi, nói, thật có lỗi, công tử nhận sai người. Ta sẽ không cùng ngươi đi, hảo, Diệp Kiếm Vi này một tiếng phá lệ lãnh. Hắn đặt tại trên thân kiếm thủ dần dần thu nạp, không tốt, Bạch Liên Hoa cả kinh ra quỹ. Là tả, Nguyễn Kiếm giống như một cái ngân xà bay về phía mảnh trướng mặt sau. Chanh, cũng may Bạch Liên Hoa kịp thời phát hiện, nàng tùy tay chảo quá đế nến chặn Nguyễn Kiếm thế công. Nàng khả không hy vọng nam chính nhân nhận sai nhân mà ngộ sát Lục Bình. Thân kiếm khẽ run, chấn đắc Diệp Kiếm Vi hổ khẩu run lên, có thể thấy được này ra tay ngăn trở người võ công cũng không thấp. Nhưng mà lúc hắn thấy rõ ràng đối phương khuôn mặt sau lại kinh ngạc không thôi. Khuôn mặt này hắn làm sao có thể nhận sai? Lâm Đinh, nếu người nọ là Lâm Đinh, kia ngồi Lục Bình là ai? Hắn bổ ra mành, thấy cũng là một chương hoàn toàn xa lạ mặt, không cần giết nàng. Ta mới là Lâm Đinh, Bạch Liên Hoa chạy nhanh giải thích. Ta có lời, nhưng mà, điện quang hỏa thạch trong lúc đó Diệp Kiếm Vi đề trưởng liền đánh về phía Bạch Liên Hoa. Coi nàng hiện tại thân thủ đến xem, so kiếp trước lợi hại nhiều lắm, chắc hẳn tương lai cũng càng khó đối phó. Bởi vậy vẫn là giết lấy tuyệt hậu hoạn. Hết chương.